Hệ thống tu chân siêu Việt, chương 91, Vincent Marcus, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một căn nhà chọc trời đâu đó ở thành phố New York bây giờ trong một căn phòng tối của tòa nhà đó. Thưa chủ nhân, cấp 3 dị năng giả trở lên của dị năng dòng binh đoàn đã bị diệt. Một cô gái tóc vàng mặc một bộ quần áo công sở nói. Trước mặt cô gái này là một cái bàn làm việc và có một người đàn ông đang ngồi ở đó. Vì trong căn phòng này tối nên không thể thấy rõ khuôn mặt của cô gái này, nhưng từ giọng nói thanh thúy dễ nghe của cô gái thì đây chắc chắn là một mỹ nữ. Tất cả sao? Giọng của người đàn ông vang lên, giọng nói trầm ổn nhưng khàn khàn, có vẻ đang nén phẫn nộ. Nếu để ý thì giọng nói này giống với giọng trong màn hình ở dị năng dòng binh đoàn lúc trước. Vâng thưa chủ nhân, cô con gái nói, khốn nạn, bọn hoa hạ chết tiệt, sao chúng dám làm vậy? Tên này bỗng gầm lên, đập tay xuống bàn, trên người còn phát ra khí thế kinh khủng, nhiệt độ ở đây bỗng giảm xuống. Căn phòng này trong nháy mắt tất cả đều bị đóng băng lại. Nếu người bình thường ở chỗ này chắc chắn sẽ bị đông cứng ngay tức khắc. Riêng cô gái kia vẫn đứng im ở đấy không nhúc nhích, trên người cô gái không có một vết gì gọi là bị đóng băng hay nhiệt độ ảnh hưởng. Chỉ thấu xung quanh cô gái có một vòng bảo vệ màu vàng đến ngăn cản mọi thứ xung quanh tiến vào. Người đàn ông kia chính là Vincent Marcus, một trong 4 dị năng giả cấp 6 của nước Mỹ. Vincent Marcus có song hệ dị năng, đó là băng và hỏa. Hệ băng của Vincent Marcus đã đạt đến cấp độ số 6, đó là cấp độ kinh khủng và cao nhất. Vincent Marcus trong một thời gian gian ngắn có thể biến một vùng rộng vài trăm mét tất cả thành băng. Còn hệ hỏa của Vincent Marcus mới chỉ đạt tới cấp 4. Nếu hệ hỏa của tên này đạt tới cấp 6 nữa thì không biết sẽ mạnh đến mức nào. Trong lịch sử của nước Mỹ thì chưa có ai có thể có song hệ dị năng cấp 6 cả. Một hên cấp 5, một hên cấp 6 thì đã có. Không phải nói là hiện tại đang có. Đó là người mạnh nhất trong 4 dị năng giả cấp 6 của nước Mỹ. Người này có hệ mộc dị năng cấp 6 và hệ không gian dị năng cấp 5. Trong 4 người mạnh nhất của nước Mỹ chỉ có 2 người có song hệ dị năng, đó là Vincent Marcus và tên mạnh nhất kia. Còn 2 người còn lại chỉ có một hệ nhưng đã đạt tới cấp 6, thực lực không hề yếu hơn Vincent Marcus một chút nào. Anna, bên này chúng ta còn bao nhiêu người? Vincent Marcus mở miệng hỏi cô gái. Có vẻ cô gái này tên là Anna. Chúng ta còn 2 người cấp 5, 7 người cấp 4 và 18 người cấp 3. Cô gái nói, điều một cấp 5, 10 cấp 3 cấp 4 và 8 cấp 5 qua bên đó đi. Vincent Marcus ngồi xuống xóa hai bên thái dương nói. Vâng thưa chủ nhân, Anna nói rồi đi ra ngoài. Sau khi Anna ra ngoài, Vincent Marcus lấy điện thoại trong túi áo ra bấm gọi. Alo, đầu dây bên kia được nối. Là ta Vincent Marcus, Vincent Marcus nói. Chào ngài Marcus đại nhân, xin hỏi ngài có chuyện gì cần phân phó? Đầu dây bên kia nói. Điều tra cho ta là ai trong long tổ của Hoa Hạ đã giết người của ta. Điều tra ca họ hành thân thích của bọn chúng. Vincent Marcus nói, vâng thưa ngài, nói rồi cúp điện thoại, đợi ta biết được là ai ta sẽ cho ngươi sống không được chết không xong. Vincent Marcus trầm giọng nói, người Vincent Marcus vừa gọi là hacker đứng đầu nước Mỹ và người này cũng là dị năng giả. Người này có thể dùng dị năng của mình xâm nhập vào bất cứ chỗ nào. Nhưng lần này là long tổ nên người này cũng phải cẩn thận không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước Mỹ dị năng giả phải nói là cực nhiều, con số cụ thể không thể thống kê được. Còn tu chân giả ở Hoa Hạ con số cũng không thống kê cụ thể được. Riêng ở Kinh Thành đã có hơn 200 người, 2/3 trong số này là ở Long Tổ. Còn khắp Hoa Hạ thì không thể thống kê cụ thể được. Trong quân đội thì cũng có, không nhiều cũng không ít, nhưng kết đan trong quân đội là không có. Còn kết đan sống ẩn đi thì chắc chắn là có. Ở trong các tông môn rừng sâu của Hoa Hạ. Ba lão Long Tổ được xưng mạnh nhất Hoa Hạ là vì có nhiều người biết đến ba người này. Còn các lão kết đan khác thì người bình thường không bao giờ biết được. Các lão cao tầng của quốc gia biết nhưng không có bao nhiêu người biết được. Ba lão già Long Tổ cũng biết, thậm chí có chút giao lưu với các tông môn ẩn thế ở ngoại giới. Đệ tử của các tông môn này rải rác khắp nơi trên Hoa Hạ. Đa số là người của các gia tộc lớn ở các tỉnh thành khác nhau. Dân bình thường cũng có nhưng không chiếm bao nhiêu cả. Vì khi các tông môn ẩn thế đi đến các gia tộc chọn đệ tử thì ngẫu nhiên bắt gặp đứa trẻ nào đó có tư chất tốt trên đường thì thu làm đệ tử. Ở Kinh Thành không có tông môn nào đến chiêu đệ tử, vì một phần là các gia tộc lớn là hậu gia tộc của cổ võ, một phần là địa bàn của Long Tổ. Long Tổ có giám sát ở tất cả các tỉnh thành, một phần là vì trị an, một phần là vì tìm người là tu chân giả lôi kéo vào Long Tổ giống như Hàn Mặc. Tu chân giả không phải hạn chế chỉ có ở Long Tổ. Võ giả trong xã hội cũng có. đó là những người không thể tu luyện được, những người này rèn luyện thân thể để mạnh hơn người bình thường. Trong quân đội chủ yếu là nhóm người này, võ giả có 5 cấp bậc luyện lực, nội kình, ngoại kình, hóa kình, tông sư, võ giả rất yếu, cấp tông sư chỉ bằng trúc cơ sơ kỳ của tu chân giả. Luyện hư ngang với luyện khí tầng 2, nội kình, luyện khí tầng 4, ngoại kình, luyện khí tầng 6, hóa kình, luyện khí tầng 8, tông sư ngang với trúc cơ sơ kỳ. Hơn 10 bảo tiêu của Liễu Sinh lúc trước tất cả đều là nội kình võ giả. Lúc trong sòng bạc Hàn Mặc mới luyện khí tầng 1 nên mới cảm thấy bảo tiêu của Liễu Sinh nguy hiểm, cách trương.